Tôi là Cửu Vĩ Hồ Ly. Chương 31, Ma Băng Quyết. Góc truyện audio.com. Chết tiệt, cơ thể tôi ngày càng cứng. Tóc đang chuyển thành màu đen. Lạnh buốt giá, giờ tôi muốn run cũng run không được nữa. Sắc mặt cũng muốn trắng theo. Mỗi lần tôi thở là có khói bay ra nhìn rất rõ. Y như là đang ở Sapa mùa tuyết rơi vậy. Càng tuyệt vọng tôi càng niệm quyết chuyển sang trạng thái hai càng nhiều nhưng cũng càng bất lực. Không thay đổi được gì hết, chỉ làm chậm quá trình biến đổi trở về trạng thái một cách rõ ràng hơn. Dễ dàng thấy hơn mà thôi. Dung đang nằm lăn quăn trên giường nghe nhạc thì thấy tôi có vẻ không ổn. Nhìn bây giờ không khác gì một xác chết biết thở trong mấy phim kinh dị vậy. Làn da trắng xám, thở dốc, nó cũng lo lắng bước lại hỏi. Mày làm sao vậy? Đừng làm tao lo nghe chó. Á, sao giờ lại gần mày lạnh hơn hồi nãy vậy? Cứ như mày là một cục nước đá hình người vậy. Đợi tao chút, nó tự hỏi tự trả lời rồi tự chạy đi đâu đó luôn. Tôi đâu có thời gian phân tâm ra để ý nó để làm gì. Tôi biết nếu không có phương pháp gì cứu giúp thì chỉ một chút nữa tôi sẽ chết cóng. Bất kỳ người bình thường nào chúng phải thứ lạnh giá không thể nào hiểu nỗi này đều sẽ phải chết. Không biết tên áo đen lão dại đã luyện thứ thuật pháp hay võ kỹ gì nữa. Mình tuy đã không còn là người nữa rồi nhưng cũng chưa bao giờ trải qua dây vò. Chờ cái chết tới từ từ từng giây như vậy. Hận mình đã quá manh động. Hận mình đã quá khinh địch. Hận, nhưng giờ có nói gì cũng vô dụng. Tôi cố dằn những oán niệm trở lại. Nhắc mình phải bình tĩnh. Bình tĩnh, suy tư vài giây tôi chợt lóe lên. Phải rồi, mình còn có ký ức vô danh với hàng đống những thứ kỳ diệu. Thuật pháp, võ kỹ, vội vàng lục lọi lại những phần ký ức xa xôi kia. Bỗng dưng cơ thể lại lạnh hơn. Tôi thực sự kinh sợ và tiếc nuối. Lẽ nào tìm được con đường để đi rồi mà lại chết ở ngay khi bước một bước đầu tiên sao? Tôi không cam lòng, với nhiệt độ còn 0 độ C như bây giờ mỗi một cử động nhỏ đều làm cơ thể đau đớn vô cùng. Định buông xuôi thì Dung chạy đến mang theo cái thau. Đây, tao mang cả một thau than hồng cho mày sưởi ấm nè. Mới ra đầu đường dùng hết sức năn nỉ bà bán bún đó. Trả tiền gấp đôi mới chịu. Ho đi mày, nói xong nó đặt cái thau xuống đất. Tôi làm sao cử động được nữa mà hơ. Vội nói gấp, lẹ lên đổ hết lên người tao. Nhanh đi tao sắp không xong rồi. Nhưng, tôi vội ngắt lời, không nhưng nhị gì cả. Tao không phải người bình thường đâu mà sợ bỏng. Không đổ lên là năm sau mày làm dỗ cho tao đó con chó. Nói nghe thế lúng túng một giây rồi đổ hết cả thau than hồng lên người tôi. Cảm giác cơ thể cuối cùng cũng trở lại. Nhiệt độ xung quanh giúp tôi cảm thấy được tử thần đã dừng bước. Thở phào một hơi, tuy nhiệt độ của than hồng ngoài tiệm bún chỉ tầm vài trăm độ C nhưng với nhiệt độ cơ thể như nước đá cộng thêm vào mức độ trâu bò của trạng thái 2, giờ đang ở giữa trạng thái 2 và 1, khiến tôi không bị bỏng, mà còn có hơi hơi ấm. Tôi nhìn Dung gật gật đầu, rồi tiếp tục nhắm mắt chìm vào suy tưởng. Tôi muốn tìm ra một loại thuật pháp gì đó khắc chế sự lạnh lẽo này. Bỗng trong ký ức xa xưa có một đoạn giải thích gì là ngũ hành tương sinh, tương khắc, nghĩ tới tương khắc, tôi nhớ là hình như thủy khắc hỏa, nhưng trong đó cũng có miêu tả rằng thủy hỏa đều khắc nhau. Cái nào khắc cái nào thì còn phải xem cái nào mạnh hơn. Tôi thầm trách mình sao hồi trước không chịu tìm hiểu thêm về thuật pháp hệ hỏa nhỉ. Tôi bắt đầu tìm kiếm thuật pháp hệ hỏa, nào là ly hỏa hành lục, lục hỏa âm minh bí, hoàng kim phượng hỏa mật tịch, dung nham long viêm thần công, v.v. toàn những thứ cần điều kiện tu luyện quái ác. Kiểu như lục hỏa âm minh bí thì cần phải lấy những vật gì gì ở cái minh giới gì đó mới có thể luyện thành, hoặc giả không có thì có thể tìm lửa lục hỏa của người chết để thay thế, nhưng biết tìm ở đâu. Còn cái hoàng kim phượng hoàng hỏa thì phải tìm hỏa phôi bất diệt gì đó, còn không có thì đi tìm và me lúc phượng hoàn đang niết bàn mà hấp thụ. Dung nham long viêm thần công tuy là mang danh thần công nhưng điều kiện có lẽ là dễ dàng nhất. Nhưng cũng không dễ dàng gì. Đó là ngâm mình trong dung nham mà luyện. Trong số những hỏa hệ thuật pháp mà tôi tìm được thì có lẽ là kém nhất và dễ tu nhất là tàn dương hỏa hành thuật pháp. Nó chỉ cần lúc hoàng hôn ở bên nhúm lửa mà tu luyện thôi. Còn thuộc loại top cao nhất thì phải kể là hỏa thần kiếp. Nó không phải là một thuật pháp tu mà miêu tả cũng thật khó hiểu. Tóm lại nó giống như một cái skill trong mấy cái game vậy. Được miêu tả có thể đồ thần diệt ma. À mà thôi bỏ qua đi. Tôi tiếp tục tìm kiếm những thứ có thể học được cấp tốc. Cũng chả quan tâm chất lượng của chúng nó. Tìm hụt hơi hết 10 phút đồng hồ. Cũng không tìm được cái nào cả. Môn dễ học nhất cũng tốn một ngày thời gian. Mà tôi nghĩ là mấy cái than hồng này cũng không đủ điều kiện để tu luyện nữa. Chúng nó còn nóng chắc ầm 15 đến 20 phút nữa là cùng. Giờ tương sinh tương khắc ngũ hành gì gì đó chỉ còn mỗi hỏa hệ. Mà tìm có ra thuật pháp đi chăng nữa thì cũng không có điều kiện và thời gian để hoàn thành. Giờ phải làm sao đây chứ? Lại lăn quăng tìm kiếm hơn 10 phút nữa nhưng cũng chả có kết quả gì hay. Có rất nhiều phương pháp nhưng đại đa số cần thiên tài địa bảo gì gì đấy mà ở trái đất này chắc là không có rồi. Còn cần linh lực hỏa hệ để chữa trị lại càng không? Thở dài một tiếng, lần này tôi đã bỏ cuộc thật sự. Nhắm mắt dưỡng thần chờ than hồng mất hết nhiệt lúc đo sex biết kết quả thôi. Tôi quay qua nói với Dung. Cảm ơn mày nghen, cảm ơn vì đã làm bạn với tao. Mày nói gì kỳ vậy thằng kia? Tao với mày là bạn lâu rồi mà sao người mày lạnh như cục nước đá vậy? Nếu không phải mày biết nói và thở thì người ta tưởng mày là một tượng băng rồi đó. Mày có sao không đó? Mày làm tao lo quá. Tôi mỉm cười, nhìn nó, tượng băng ha ha, ta tương sinh tương khắc. Mình còn một cái để thử nữa gió là tương sinh. Sao mình ngu thế nhờ? Tương sinh tương khắc, nếu đã trúng băng hàn lạnh lẽo sao không tự biến mình thành một người băng luôn chứ? Lại một lần nữa tìm được con đường để thử. Tôi mừng quá luyên thuyên một tràng. Cảm ơn nó lần nữa. Cảm ơn mày tập 2 nha. Đợi tí, đừng nói gì cả. Xuyệt, tôi vội vàng tìm thuật pháp băng hệ. Một nhánh của thủy hệ. Tôi nhanh chóng vớ đại một thuật pháp có tên là MA băng quyết. Mặc kệ là ma hay thần cứ cứu mạng cái đã rồi tính tiếp. Điều kiện tu luyện thì có sẵn rồi. Là lực lượng lạnh lẽo đang âm ỉ trong cơ thể. Bắt đầu niệm quyết, Dung nó cũng nghe lời tôi. Im lặng không nói gì cả mà đi ra ngoài mua đồ ăn sáng. 10-15 phút sau nó về. Mang theo cho tôi một bịch phở những vẫn thấy tôi bất độ. Nhiệt độ cơ thể xung quanh lại lạnh hơn. Nó cũng không dám tới gần. 15 phút nữa, tóc đã ngắn lại và đen hoàn toàn, đã trở về lại trạng thái một và cơ thể lại càng thêm lạnh. Nó chờ ở nhà từ sáng tới tối nhưng tôi vẫn không cử động. Người yêu dù cũng không đi chơi. Tiếp đó một ngày, nó vẫn cứ trông tôi ở nhà, không thấy gì khác ngoài lạnh với lạnh mặc dù nó rất muốn đi chơi và đi lên trường học. Lại một ngày nữa, cơ thể tôi đã có những chuyển biến đặc biệt rõ ràng. Làn da hoàn toàn thành màu trắng xám, đến cả tóc cũng trắng xám, nhưng khác với kiểu bán đổi trạng thái của tôi là nó chỉ đổi màu tóc và màu da mà không thay đổi ngoại hình. À mà nó cũng chỉ làm cơ thể trở nên rất lạnh. Hiện tại chưa hết mức nhưng tôi nghĩ cũng có thể so sánh với băng xương gì đó của tên lão đại. Tiếc là nó không có tính xâm thực như hắn thôi, Dung cũng quá quen rồi nên không để ý. Mà cũng có thể nó coi tôi là bạn nên mới không sợ chứ bình thường gặp là đã sợ tới khiếp rồi. Giờ này ở ngoài thì nắng chang chang nhưng ở trong phòng thì Dung phải mang áo khoác. Khăn quàng cổ vì cái lạnh buốt giá ở đây. Đối với tôi, một người không phải là người thì nhiệt độ hiện tại tầm 12-13 độ không phải là lạnh quá nhưng đối với người thường. Lại là dân sống quen ở nơi nóng quanh năm như Dung thì 12-13 độ là lạnh cóng tay chân rồi. Chợt có tiếng gõ cửa. Dung cũng thắc mắc hỏi lên. Ai gõ cửa đấy? Anh nè Dung. Dung chột dạ, không thể để anh ấy biết được. Một là vì bí mật của bạn. Hai là vì sợ anh ấy hiểu lầm mình với Vũ. Có chuyện gì không anh yêu? Sao mấy hôm nay em lạ thế Dung? Anh rủ đi chơi cũng không đi. Tại em thấy mệt thôi, em muốn nghỉ ngơi, vậy anh có mang hoa quả tới thăm em nè, mở cửa cho anh đi. Nó phân vân không biết có nên mở hay không. Thằng Vũ thì ngồi bất động ở đó, đến cả cử động cũng không có. Lại lạnh đến như vậy, nhìn vào ai cũng nghĩ là xác chết. Mấy món đồ ăn mình mang để lại gần cho thằng Vũ đều bị đóng băng cả rồi. Không được, không thể để ảnh biết được. Giờ em đỡ rồi, anh xuống dưới đợi em ở cổng đi. Em thay đồ rồi ra. Sao em không mở cửa cho anh vào? Em có điều gì giấu giếm anh có phải không? Anh đang nghi quá, không có gì đâu mà. Vậy mở ra cho anh vào đi. Hay, phụ nữ thay đồ anh vào làm gì? Xuống dưới kia chờ đi. Nó cáu lên, được rồi, anh xuống đây, nhanh lên nhá, chờ tầm 5 phút thì không có tiếng người nữa nó mới yên tâm. Nhắm mắt lại chuẩn bị tinh thần một xíu rồi quay lại nói với tôi. Mặc ú lúc đó tôi không nghe thấy gì cả. Mày sớm tỉnh giùm tao cái. Rắc rối quá, tao yêu ảnh lắm mày có biết không? Thôi tao đi đây. Nó vừa mở cửa ra thì tôi cũng vừa tỉnh sau một giấc ngủ dài để luyện hóa hàn lực trong cơ thể. Dung vừa định đóng cửa phòng thì Nam, người yêu nó chờ sẵn chạy tọt vào trong. Xem ra thằng cha này đang nghi dễ sợ. Vừa bước vào phòng thì nó co quắp luôn. Lạnh quá phải chạy ra lại. Phòng em có gì trong đó mà lạnh thế? Anh ta vừa hai tay ôm lấy nhau vừa xoa. Từ một nhiệt độ tầm 34-35 độ tự nhiên thành 12-13 độ thì đúng là phản ứng không kịp. Không có gì đâu, em cũng chả biết, hi hi, mà thôi kệ đi, mình đi chơi. Nó thò đầu vào trong nhà ngó quanh một lượt rồi đóng cửa lại. Bằng vai anh người yêu kéo mau ra xe phía trước, Dung thầm may mắn là Nam không thấy tôi. Nghĩ tới đây nó mới để ý nó ghé vô phòng cũng không thấy tôi đâu. Chắc là tôi đã tỉnh rồi. Mà thôi kệ, nó không nghĩ nữa. Yên lòng ôm eo người yêu trên chiếc xe máy. Tôi đứng ở trên ban công nhìn xuống. Không hiểu sao lòng tôi giờ yên tĩnh đến đáng sợ. Hàn lực trong người đã được đưa ra làm thức ăn cho heo MA băng quyết. Giờ thì tôi chắc chắn một điều rằng MA băng quyết này phải chịu đói rồi. Vì đâu còn cái gì lạnh để cho nó hấp thụ nữa đâu. Thật hy vọng gặp lại tên lão đại. À, nhắc tới tên lão đại mới nhớ bọc tiền mình để quên hôm đó. Thử kiểm tra lại cơ thể mình xem thế nào thì thật bất ngờ. Giờ thì ngoài mộc khí màu xanh lá thì còn có một luồng khí lạnh màu trắng xám nữa. Tôi nhảy thẳng xuống sân. Bịch, ngã một cú rõ đau. Nhói cả mông. Sạc, tôi giờ mới để ý rằng mình da trắng xám chứ không phải là da trắng. Nãy giờ cứ tưởng mình ở trạng thái 2. Thế còn đây là cái gì? Trạng thái 1 à? Đúng là dựa vào sức mạnh, dẻo dai và sức chịu đựng đúng là trạng thái 1 rồi. Nhìn vào tấm cửa sổ bằng kính ở tầng 1, tôi thấy mình rõ ràng đúng là trạng thái 1, nhưng hình như da và tóc đều trắng xám. Hoặc nhìn ghê quá, như người chết vậy, nghĩ lại thấy thôi kệ vậy. Dù sao mình cũng không bình thường từ lâu rồi. Tôi muốn chuyển sang trạng thái 2 nhưng nghĩ lại trạng thái này cũng rất thoải mái. Có thể làm tâm mình cực kỳ bình tĩnh, không một gợn suy nghĩ nào cả. Cứ như phảng phất là tôi ở dưới cơn mưa vậy. Ngày xưa tôi lần đầu tiên thất tình ở dưới cơn mưa cũng như vậy. Làm tôi bây giờ cực thích mưa và gió. Đi được một đoạn thì tôi cảm thấy người mình hơi bị khó chịu. Chính xác hơn thì những phần cơ thể không có trang phục che thì hơi khó chịu. Cứ hơi rát rát, đệt, tôi vội trùm kín người thì cảm giác đó không xuất hiện nữa. Chẳng lẽ tu MA băng quyết thì thành ma thiệt hả trời? Thấy sợ ánh sáng rồi đó nghe. Để kiểm tra suy nghĩ trong đầu, tôi vội chuyển sang trạng thái 2. Cởi áo khoác ra thì vẫn thấy bình thường. Thôi không lan man nữa. Chạy về địa điểm tối hôm đó. Cùng lúc đó tại một trường đại học danh tiếng ở Sài Gòn. Trong lớp học này toàn là những thành phần biến thái về lực học. Cũng có thể coi là một ngôi trường quốc tế. Trường đại học Leji, nghe nói là do một tập đoàn tài phiệt nước ngoài mở ra. Có nhiều chi nhánh trên thế giới. Mục đích chủ yếu đương nhiên là đào tạo nhân lực cho tập đoàn đó rồi. Năm tôi thi đại học thì trường này cũng gửi giấy trực tiếp trúng tuyển cho tôi nhưng tôi cũng không chọn vì quá nghiêm ngặt về độ chuyên cần của học. Sinh, trên bục giảng có một giáo viên người Pháp dùng tiếng Anh nói chuyện. Cho phép dịch luôn he he, như các bạn cũng đã biết, trường chúng ta là một trường quốc tế, có trụ sở chính ở Washington, khu thực hành ESCO, thư viện Lewis đều là những nơi mà các học sinh, giáo sư, tiến sĩ hay các nhà khoa học đều muốn đến để làm việc và học tập. Các bạn có biết vì sao không? Có một nam sinh viên giơ tay lên. Thưa thầy, theo em được biết thì ESCO là một phòng thí nghiệm lớn. Có rất nhiều trang thiết bị hiện đại cũng như là mẫu thí nghiệm. Người được quyền vào đó sẽ sử dụng miễn phí các vật tư cần thiết tùy theo cấp độ của mỗi người. Còn thư viện Lewis là nơi lưu trữ rất nhiều kiến thức của nhân loại từ thời xa xưa đến giờ. Cũng như rất nhiều lĩnh vực, được mệnh danh chỉ cần không phải là mới thì cần là có. Hai nơi như thế thì ai mà không muốn đến. Good job, boy, giờ ý thiệu cũng đã giới thiệu rồi. Giờ trụ sở chính cần tuyển một sinh viên xuất sắc nhất khu vực Đông Nam Á của nhà trường để đào tạo tại hai nơi nói trên. Vậy thì trong học kỳ này, em nào được số điểm cao nhất trường sẽ được tuyển đi thi với các sinh viên trong khu vực để được lựa chọn. Vậy thưa thầy, nếu nói như vậy thì chứng tỏ kỳ thi kiểm tra để được học ở hai nơi đó cực kỳ khó phải không thầy? Một nữ sinh thắc mắc, đúng vậy cực kỳ khó, các em chỉ có thể chứng tỏ tài năng của mình qua thi cử mà thôi. Mà thi cử thì chỉ có một người thắng cuộc duy nhất. Thì ra là thế, chắc có lẽ mình không đậu được rồi. Mình chưa bao giờ coi thường bản thân nhưng cũng biết mình chưa bao giờ là nhất cả. Mình cũng cảm thấy như vậy. Chấm, bla bla, bà quên nói với các em. Ở Việt Nam có một trường hợp đặc biệt, có thể đặc cách đưa đi đào tạo mà không cần qua thi cử. Ai vậy thầy, ai vậy, cả bọn nhao nhao lên. Không biết kiểu thần thánh như thế nào mới được đặc cách. Con chủ tịch nước chăng? Hay là con bầu Đức? V, vai. Đó là sinh viên Phạm Lam Vũ của trường Đại học XYZ. Chả biết bịa làm sao. Người được cho là phát minh ra thiết bị đọc sóng điện não của con người và còn có thể giao tiếp với họ qua suy nghĩ. Nhưng hiện tại nhà trường vẫn chưa liên lạc được với sinh viên đó. Hôm nay tôi chỉ phổ biến tin này thôi. Các bạn có thể nghỉ. À mà thầy kể để cho các em thấy rằng, cơ hội không phải là duy nhất. Nếu như các em có thể như sinh viên đó phát minh ra một thú gì mới mẻ. Bài class, ở dưới thì một đám xôn xao. Ai cũng tự tin ra mặt, đương nhiên họ toàn những người giỏi trên cả nước tụ tập lại. Chỉ có một người ngồi ở góc lớp là vẫn bình tĩnh. Đó là một cô gái. Nếu tôi mà ở đây thì chắc sẽ nhận ra ngay cô gái này là Tuyết Trang. Cô nàng cũng mỉm cười tự tin rồi ôm cặp đi ra khỏi lớp mặc cho chúng bạn đang bàn tán. Lời tác giả. Xin lỗi các bạn, những người độc giả không phải là mình cố ý ra chậm nhưng thực sự là mình rất là bận. Mong các bạn thông cảm, sang kỳ 2 mình có thể đẩy gấp đôi tiến độ. Cảm ơn, cách chương.